Isekai, really I have no idea. Chương 15, cuộc càn quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, cuộc càn quét. Tóm lại chương trước, một cuộc càn quét quái sẽ được diễn ra tại một cánh đồng giáp với thị trấn Repti. Tôi và các mạo hiểm gia khác hiện đang có mặt ngay trên cánh đồng ấy. Ban đầu nếu đến sớm thì nơi đây khá vắng người. Chỉ có một vài con slime nhảy qua nhảy lại cho vui. Nhưng với một sự kiện đặc biệt như thế này thì không ít lâu sau đó, rất nhiều người đã tập trung lại nơi đây. Khi tới đúng thời điểm, Dark Void sẽ tự động xuất hiện, mở lên một cánh cổng và hàng ngàn con quái vật sẽ đi ra từ bên trong cánh cổng ấy. Có rất nhiều tín hiệu để có thể dự đoán nơi mà Dark Void sẽ xuất hiện. Chẳng hạn như âm khí sẽ tỏa quanh nơi đó một cách dày đặc. Hay là sự xuất hiện một số lượng quái đột ngột tại những nơi đáng lẽ ra không phải nơi sinh sống của chúng. Hiện giờ là có cực kỳ nhiều người đang tập trung xung quanh lối mòn. Họ là những mạo hiểm gia đã đăng ký tham gia sự kiện này và sẽ giữ trách nhiệm là tiêu diệt các bước tiến của từng đợt quái tấn công. Dân làng sẽ là những người lo liệu nhiệm vụ thu thập nguyên liệu còn sót cũng như dọn dẹp chiến trường này. Hiện tại họ vẫn đang trong thị trấn để chuẩn bị. Theo có nói rằng sẽ tham gia, có lẽ là thu thập nguyên liệu cho mớ vũ khí mới chăng? Quả thật đoán không sai tí nào. Là cô à, có lẽ trong đám người tấp nập kia cũng có một vài người mà tôi quen biết. Điển hình là Gil và đồng đội cô ấy. Tôi không biết liệu cô ấy nổi tiếng tới cỡ nào nhưng hầu hết mọi người đang có mặt nơi đây đều biết cô ấy. Họ vẫn đang bàn tán này nọ khi thấy cô ấy xuất hiện. Hôm nay biết chắc là cậu cũng sẽ tham gia mà. Ito, cô cũng vậy nhỉ. Đây là một dịp hiếm cho người của tôi luyện tập nên không thể bỏ qua một cách lãng phí như thế. Cậu đã suy nghĩ về việc tham gia rồi chứ? Cô nhanh quá đấy. Tôi đã nói chưa phải lúc này mà. Để chắc chắn cậu vẫn nhớ thôi. Nếu cô mà hỏi thêm lần nữa thì... Xin lỗi mà. À mà hình như đây là lần đầu tiên cậu tham gia vào sự kiện này à, có lẽ vậy. Cậu có biết nó như thế nào không? Đơn giản chỉ là ngăn chặn từng đợt quái thôi nhỉ? Phải, nhưng cậu cần để ý đến thêm chút nữa. Nghĩa là sao? Sau một hồi nghe thuyết giảng từ Gil thì tôi lại có thêm thông tin cho cuộc chiến mà tôi sắp đối mặt. Cuộc càn quét sẽ diễn ra trong 3 đợt. Đợt đầu tiên là của những con quái cấp thấp, bao gồm như slime, sói, gấu. Chúng chẳng nguy hiểm mấy nhưng vẫn phải cẩn thận do số lượng rất đông. Đợt thứ hai chiến trường trên bầu trời. Những con quái vật có khả năng bay hoặc chiến đấu tầm xa sẽ xuất hiện. Gây không ít khó chịu cho các mạo hiểm gia những người không có kỹ năng tầm xa như pháp sư hoặc cung thủ. Cuối cùng là sóng thần. Là đợt quái cuối cùng của sự kiện nhưng lại là đợt nguy hiểm nhất. Các loại quái cấp cao với sức mạnh vượt trội sẽ xuất hiện như rồng. Chỉ những mạo hiểm gia mạnh mẽ, lành nghề mới có thể trụ lại. Nếu không đánh được sẽ rút lui. Tuy nhiên, đợt càn quét này theo như Gil đã nói thì lại thuộc tầm sơ nên các loại quái nguy hiểm thì rất ít. Cùng lắm cũng chỉ có một vài con rồng thôi. Nắm rõ tất cả những đặc điểm của các Dark Void và lựa sao cho phù hợp với sức mình sẽ giúp rèn luyện bản thân rất nhiều. Ngược lại thì tham gia nhầm cũng dễ dẫn đến cái chết. Sau khi kết thúc thì sẽ tới thời gian mà mọi người mong chờ nhất. Đó là thu thập nguyên liệu. Có nguyên liệu quý hiếm sẽ được dùng để bán và rèn vũ khí mới. Tất cả sẽ đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho túi tiền cũng như chỉ số sức mạnh. Một quy tắc bất thành văn trong giới mạo hiểm gia là không bao giờ lấy cắp nguyên liệu từ con quái do người khác hạ gục. Phần thưởng xứng đáng cho những người có công. Chỉ có một số kẻ đã vứt bỏ danh dự của bản thân mới dám phá luật. Theo thống kê thì tỷ lệ thương vong trong cuộc càn quét hạng sơ thường là 23. Nên không việc gì phải lo về độ nguy hiểm nhưng vẫn cần phải đề phòng vẫn hơn. Thế cậu đã hiểu hết rồi chứ? Có lẽ cũng một phần. Cảm ơn nhiều về mớ thông tin nhé. Không có gì. Đổi lại thì cậu phải gia nhập với tụi tôi đấy nhé. Nữa hả? Đùa thôi. Thiệt tình. SM. Có lẽ nó sắp bắt đầu rồi đấy. Từ phía bên kia của cánh đồng, đối diện với nơi mà chúng tôi đang đứng, một luồng khí tím tỏa ra mù mịt, bao phủ lại toàn bộ khu vực đó. Từ trong khoảng không giữ cánh đồng, một lỗ đen dần mở ra, bóp méo đi hình ảnh xung quanh. Bên trong nó rất tối, chỉ toàn là một khoảng đen bất tận. Bỗng chốc từ bên trong, hàng đàn con quái vật tràn ra như vỡ thác. Bọn chúng đang chạy thẳng về phía này. Số lượng lên đến hàng ngàn con. Tất cả chú ý, tiêu diệt và không bỏ sót. Tấn công, Kui-i, một người đàn ông bên trong bộ giáp sáng bóng với chiếc huy hiệu lấp lánh ánh kim ngay trên giáp ngực. Trông như một hiệp sĩ. Ngay sau khi ông ta ra hiệu, tất cả mạo hiểm ra ùa xuống bên trong cánh đồng và chạy thẳng vào lũ quái. Lẫn xen đó cũng có một vài người như hiệp sĩ lẫn các chiến binh đánh thuê. Ai cũng tranh thủ cơ hội để giành lấy cơ hội luyện tập cả. Tôi cũng tranh thủ khi mọi người vừa mới bắt đầu tấn công. Chả có lợi ích gì khi phải đợi đến sau cùng cả. Des, khai triển kỹ năng lên chân. Tôi bức tức chạy thật nhanh lên phía trước đám người đang dẫn đầu. Bên trong đám người đang dẫn đầu, có rất nhiều mạo hiểm gia trông rất khác biệt. Một người đàn ông to lớn đang vác cho mình một thanh đao có lưỡi như lưỡi cưa được trông như được lấy từ răng của những con khủng long vậy. Một ông chú với thân hình mập mạp nhưng lại di chuyển rất nhanh. Tay đang cầm song kiếm dài nhọn hoắt. Một anh thanh niên với thân hình lực lưỡng. Hai tay đang đeo một cặp găng chiến màu vàng. Một người phụ nữ với cây gậy phép gỗ dài trên tay đang chuẩn bị nhẩm thầm trong miệng thần chú. Tất cả những người có mặt ngay lúc này đều thuộc những nhóm mạo hiểm gia xuất sắc và họ đều là những hàng đầu. Bọn họ rất mạnh. Không biết tôi có thể bắt kịp họ không? À, Sansus, lâu quá không gặp. Nghe nói cậu đang dẹp loạn ở Senport mà. Chuyện đó chỉ là quá khứ rồi ông già. Thế còn ông, Klaus, hô hô, ta vẫn khỏe. Ta đang rèn luyện cho những thành viên mới. Cậu thanh niên với đôi găng chiến đang trò chuyện với ông chú vác đao một cách tự nhiên. Cứ tưởng ai, toàn những gương mặt quen thuộc. Phải không Gen? Tất cả các người nên tập trung đi. Tôi không hồi phục cho bất kỳ tên nào nếu như lơ đãng đâu. Cô vẫn xấu tính như ngày nào vậy. Gen, ông thì gần già rồi. Klaus, ông vẫn ăn uống đều độ như thế à Hotto? Tâm hồn ăn uống nó thế đấy. Cả bốn người họ vẫn đang tán chuyện một cách bình thường trong khi sắp giáp mặt với lũ quái. Nhưng mà ngoài họ ra cũng còn một người nữa. Kia chẳng phải là, cô ta lại đến nhanh hơn chúng ta như mọi khi nhỉ. Shirohime, Shirohime, vậy ra đó là biệt danh của cô ấy à? Gil hiện đang là người đầu tiên chạm trán với lũ quái. Cô ta sở hữu một tốc độ kinh ngạc, mọi nơi mà cô ấy lướt qua. Màu đỏ tuôn rơi đến đó. Màu đỏ thẫm của máu bám vào bộ giáp trắng bạc lấp lánh. Tay vẫn vung kiếm rất điệu nghệ. Lưỡi kiếm sáng bóng và rất mỏng chém vun vút vào cơ thể kẻ thù và cắt chúng làm đôi. Hình ảnh của Gil bây giờ khác hẳn với lúc trước. Một cô gái hiệp sĩ nghiêm trang và bây giờ thì trở thành một chiến binh tàn bạo giết chết kẻ thù với thanh gươm lạnh giá nhuộm đỏ bằng máu tươi. Chính vì mặc một bộ giáp trắng bằng bạc được đánh sáng bóng với thanh kiếm trắng dài nên cô ấy được gọi là Shirohime à. Thật sự trước mắt tôi đây thì Gil có lẽ là người mạnh nhất trong số bốn người còn lại đang dẫn đầu. Tấn công, cho bọn nhãi nhép này nếm mùi lợi hại của chúng ta nào. Cuối cùng thì cả hai bên cũng đa giao chiến với nhau. Nhưng sức lực của cả hai bên vẫn có thể nhìn thấu được. Một sức mạnh áp đảo từ loài người. Tôi cũng đã tham gia chiến đấu trong đợt đầu tiên. Việc xử lý đám nhỏ nhặt này cũng không đến nỗi. Tôi chỉ cần dùng vài đường cắt kết hợp với Des là đã tiêu diệt hàng đống con quái. Lũ khỉ tay dài cùng với lũ gấu cũng phải ngã gục chỉ sau khi lãnh một đòn từ tôi. Tôi lại tiếp tục tăng tốc để dễ dàng tiếp cận các mục tiêu nhanh hơn. Bỏ qua phần tôi, mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn. Những quả cầu lửa, nước. Tất cả bay tư tung, khói bụi mù mịt nhưng vẫn có thể thấy rằng lũ quái đang dần bị áp đảo từ từ. Đối với những con quái trốn chạy khỏi khu vực này, chúng đã bị ngăn cản lại bởi một bức màng bao bọc vô hình bao trùm cả khu vực với bán kính khổng lồ. Lũ quái chẳng còn gì khác ngoài quay trở lại chiến đấu. Chỉ sau nửa tiếng, đợt đầu tiên đã bị quét sạch, tất cả vẫn đang nghỉ ngơi để lấy sức. có vài người đã kiệt sức, một vài bị thương. Khoảng một lúc sau thì mặt đất lại bắt đầu rung lắc nhẹ. Đợt thứ hai sắp bắt đầu rồi đấy. Hãy cẩn thận, tất cả mạo hiểm gia tập sự và những người bị thương hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức. Ngay sau khi nghe được tín hiệu của đợt càn quét thứ hai, rất nhiều người đã rời đi khi biết mình không thể trụ được. Hơn nữa, số người đã rời đi chỉ còn lại phân nữa. Ngay khi vừa rút hết, Dark Void lại bắt đầu mở cổng và hàng trăm con quái bắt đầu xuất hiện tiếp tục. Lần này là những con chim có cánh trông như thằn lằn sấm nhưng có kích thước nhỏ hơn. Phía dưới thì các con quái khác cũng bắt đầu xuất hiện. Chúng trông như những con kiến nhưng có phần sau nhô lên như một khẩu pháo. Chúng bắt đầu tích tụ năng lượng và bắt đầu bắn về hướng này. Nói chung thì lũ quái này có số lượng ít hơn lúc trước nhưng sức mạnh và kích cỡ thì chắc chắn là phần hơn. Rầm rầm, từ đằng xa, 5 người dẫn đầu lúc nãy, trong đó có Gil, đã bắt đầu tham chiến. Người đàn ông với thanh đao lưỡi cưa khổng lồ đang càn quét bọn chúng. Chỉ với một cú vung đao nhẹ cũng đủ lôi cả chục con xuống mồ. Tứ chi của chúng bị cắt phăng cùng với nguyên người. Cậu thanh niên với đôi găng tay vàng óng ánh thì đang tiêu diệt lũ quái bay trên không. Cậu ta không ngừng đấm lên không trung, tạo ra hàng vạn những quả đấm lửa bắn thẳng lên trời và xuyên thủng các đôi cánh khiến lũ quái phải rơi xuống đất. Khi lũ quái rớt xuống thì người đàn ông mập mạp vung song kiếm của mình lên và xoay vòng tạo thành một cơn lốc chém phăng tất cả thành từng mảnh. Người phụ nữ với cây gậy phép thì đang đứng từ xa hồi sức cho đồng minh của mình cũng như đồng đội và những người bị thương. Còn về phần của Gil thì bên đó chỉ toàn là xác chết chất thành núi và cô ấy đang đứng trên đống xác ấy chỉ đạo cho đồng đội của cô ấy là Rini là những người khác cách tiêu diệt lũ quái. Cô ấy quả thật rất mạnh. Tôi phải luyện tập nhiều hơn nữa mới theo kịp bọn họ. Và giờ là nó cuối cùng cũng đến. Đợt thứ ba. Sóng thần, PWFX, cách chương.